Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 9, chọn rể bắt đầu. Người đến một bộ thư sinh trang phục, xem ra tướng mạo đường đường, có thể xem ánh mắt của hắn, nhưng ẩn hàm láo lỉnh vẻ, trên người cũng mang theo vài phần bĩ khí. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi, liền nói ngay, xin chào tiểu hầu gia. Thẩm Thành Bình không có gấp trả lời, mà là trước tiên đem người tới quan sát tỉ mỉ một phen. Mới chậm rãi mở miệng nói, người chính là đệ nhất thiên hạ trang bên trong, ăn uống chơi gái đánh cược đầy đủ. Nhân xưng đệ nhất thiên hạ lăn lộn lại lão tam, chính là tiểu nhân, lại lão tam có điều là tiểu nhân biệt hiệu. Tiểu nhân bản danh gọi là Lại Minh. Lại Minh lộ ra lấy lòng nụ cười nói, đệ nhất thiên hạ trang nguyên bản là Không Ngân công tử sáng lập một cái sơn trang, chiêu nạp rất nhiều đệ nhất thiên hạ người, thật giống như đệ nhất thiên hạ thư pháp gia, đệ nhất thiên hạ sâu rượu, đệ nhất thiên hạ người đàng hoàng chờ chút. Những người này hay là cũng không phải là thật sự đệ nhất thiên hạ, có thể ít nhất cũng là trong đó người tài ba. Thượng quan Hải Đường hiện tại đang theo Không Ngân công tử học nghệ, mà nàng cũng chính là Hộ Long Sơn Trang mật thám, hơn nữa còn là tứ đại mật thám một trong Huyền Tự đệ nhất hào mật thám. Trên thực tế, cái này đệ nhất thiên hạ trang sau lưng đều có Hộ Long Sơn Trang chống đỡ. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình cũng có thể mượn một ít đệ nhất thiên hạ trang thế lực. Lại Minh ở đệ nhất thiên hạ trang được xưng là đệ nhất thiên hạ hỗn, trong ngày thường khá là chịu đến bài xích. Có điều nhân vì là đệ nhất thiên hạ trang phúc lợi rất cao, gia nhập sau khi mỗi tháng đều sẽ có không ít tiền tháng. Vì lẽ đó liền vẫn không hề rời đi. Chỉ là đại đa số thời điểm, hắn không đợi ở trong trang, mà là ở phụ cận thành trấn pha trộn. Thẩm Thành Bình đem hắn gọi tới, vì là chính là muốn hắn ăn uống chơi gái đánh cược đầy đủ. Thẩm Thành Bình cũng không nói nhảm, nói thẳng, ta cần ngươi vì ta đi làm một việc. Có chuyện gì tiểu hầu gia xin cứ việc phân phó. Tiểu nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng phải nói sự tình cho làm tốt. Chỉ là tiểu hầu gia bên người cao thủ đông đảo, tiểu nhân có điều là một tên côn đồ cắc ké, cũng không hiểu võ công gì. Nếu để cho tiểu nhân đi giết người cái gì, e sợ căn bản không giúp đỡ được gì a. Ha ha, người đúng là láo lỉnh. Thẩm Thành Bình nói, người này mèo quào võ công ta tự nhiên là chưa dùng tới. Ta lần này giao cho ngươi nhiệm vụ chính là cho ngươi đi tiếp cận một người. Tiếp cận một người? Tiểu hầu ra muốn để ta từ trong miệng hắn biết một gì đó sao? Lại Minh hỏi, hừ, tất nhiên là không. Ta để ngươi tiếp cận hắn, là để ngươi trở thành hắn, bạn tốt, đưa ngươi tiệt sát đều dạy cho hắn. Để hắn minh rượu đế sắc tài vận chỗ tốt. Thẩm Thành Bình ý tứ sâu xa nói rằng, Lại Minh nghe xong lập tức hiểu ý. Chính mình tiệt sát không phải là ăn uống chơi gái đánh cược sao? Nói trắng ra có điều chính là để cho mình dụ dỗ đi một mình trên ăn uống chơi gái đánh cược con đường mà thôi. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Tiểu nhân am hiểu nhất chính là kết bạn. Tiểu hầu ra yên tâm, ta đã sẽ cùng người này trở thành bạn tốt. Chỉ là không biết hắn đến cùng là ai. Lại Minh vào lúc này cũng biến thành mặt mày hớn hở lên. Hiển nhiên đối với chuyện như vậy hắn cảm thấy rất hứng thú. Người này gọi Lý Triệu Đình, là một cái thư sinh nghèo. Ngày mai chính ngươi đến Diệu Châu trong thành tìm hắn là được rồi. Tin tưởng bằng bản lãnh của ngươi tìm tới hắn không khó. Thẩm Thành Bình vừa nói, một bên liền từ trong lòng móc ra một tờ ngân phiếu. Những này ngân phiếu đều là 100 lạng một tấm, dày đặc một tờ, gộp lại có tới 2 vạn 2. Số tiền này ngươi trước tiên cầm kết bạn. Sự tình nếu là thành, ta cho ngươi gấp đôi thù lao. Đương nhiên nếu là làm không xong, những này thù lao liền sẽ biến thành ngươi bán mạng tiền. Nghĩ tất do 40.000 lượng bạc chịu giết ngươi sát thủ gặp có không ít. Tiểu hầu ra yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ trở thành cái này Lý Triệu Đình bằng hữu tốt nhất. Mang theo hắn khỏe mạnh lĩnh hội tử sắc tài vận tươi đẹp. Lại Minh rất vui mừng từ Thẩm Thành Bình trong tay tiếp nhận ngân phiếu. Liên tục bảo đảm đạo, Còn Thẩm Thành Bình tại sao muốn hắn làm như thế? Hắn mới không thèm để ý. Sự tình như thế mới có lợi lại không có bao nhiêu khó khăn. Chỉ có kẻ ngu si mới gặp từ chối. Thẩm Thành Bình trở về phòng bên trong đã là đêm khuya. Hắn có điều đả tọa tu luyện 2 canh giờ cũng đã trời đã sáng. Mà hừng đông sau khi rượu châu đầu đường cũng biến thành so với bình thường càng thêm náo nhiệt. Bởi vì ngay hôm nay, rượu châu chi phủ Phùng Thiếu Khanh hòn ngọc quý trên tay muốn so võ trọn rể. Ngày mới vừa tờ mờ sáng. Chỉ nếu là không có chuyện gấp gáp, rượu châu bách tính tất cả đều tụ ở nơi này. Chờ xem Phùng Tố Trinh luận võ trọn rể đại hội. Rộn rộn ràng ràng đám người tụ tập ở dưới đài. Tất cả đều đang chờ đợi sắp bắt đầu luận võ trọn rể. Cá biệt tự cao vũ dũng nam tử. Thậm chí còn nóng lòng muốn thử. Muốn lên đài thử một lần. Chỉ là những người này tất cả đều bị ngăn lại. Bởi vì chỉ có chiếm được cho phép ứng cử viên mới có thể tham gia luận võ trọn rể. Nói cách khác lần này tham gia luận võ trọn rể người. Cũng sớm đã nội định. Sẽ chỉ ở định thật người trong tuyển ra đến. Cảnh này khiến rất nhiều người cũng không khỏi vô cùng thất vọng. Dù sao Phùng Tố Trinh nhưng là được xưng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Hơn nữa, Phùng Thiếu Khanh vẫn là Diệu Châu Chi Phủ. Đối với rất nhiều người tới nói, thắng luận võ trọn rể, rồi cùng hiện đại trở thành CEO, cưới vợ Bạch Phú Mỹ không hề khác gì nhau. Cuối cùng, tất cả mọi người dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn trên võ đài người. Lúc này trên võ đài tổng cộng có 5 người. Thẩm Thành Bình chạy tới thời điểm, trải qua một phen trang phục Đông Phương Thắng cùng Lưu Trường Doanh. Còn có ngồi ở chỗ đó cả lơ phất phơ không có một chút nào hình tượng thiên hương công chúa. Đần độn có vẻ một bộ ngốc thư sinh dáng dấp Lý Triệu Đình. Cũng đã đến có một hồi. Thẩm Thành Bình sở dĩ coi trọng Phùng Tố Trinh. Ngoại trừ nàng khuôn mặt đẹp ở ngoài. Nàng tài văn chương cũng là rất trọng yếu bộ phận. Ở tân nữ phò mã trong kịch bản phim. Phùng Tố Trinh có thể ở ngăn ngắn 1 năm bên trong. Từ một cái nho nhỏ trạng nguyên trở thành dưới 1 người trên vạn người tể tướng. Này không phải là chỉ cần chính là nhân duyên tế hội. Hoàng đế muốn mượn nàng tới đối phó quốc sư. Phương Đông Hậu mọi người. Vì là con trai của chính mình quét sạch cản trở liền có thể giải thích. Càng nhiều còn ở chỗ Phùng Tố Trinh tài năng. Nữ nhân này là chân chính vương tá tài năng. Vẻn vẹn là điểm này. Liền để nàng ở Thẩm Thành Bình trong lòng đại đại thêm phân. Bằng không Thẩm Thành Bình cũng sẽ không đại phí hoảng hốt trước tới tham gia luận võ trọn rể. Còn muốn tận biện pháp để Phùng Tố Trinh đối với mình nỗi nhớ nhà. Ha ha ha, chư vị đều đến đông đủ. Diệu Châu Chi Phủ Phùng Thiếu Khanh mắt thấy tất cả mọi người đã trình diễn. Lúc này liền mở miệng nói. Chư vị thiếu niên tuấn mới có thể tới tham gia tiểu nữ luận võ trọn rể. Để Phùng nào đó vinh hạnh cực kỳ. Nếu chư vị đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Thẩm Thành Bình sớm liền ở ngay đây chờ câu nói này. Nằm ở đối với mình võ công tự tin. Hắn cũng không sợ xa luân chiến. Trực tiếp đứng lên đến đi tới giữa lôi đài. Quay về Đông Phương Thắng mọi người nói. Các ngươi ai đi tới? Ta một người đều đón lấy. Khẩu khí thật là lớn. Không chờ những người khác phản ứng. Tính tình lỗ mãng Lưu Trường Doanh đầu tiên liền nhảy ra ngoài. Đối với Thẩm Thành Bình nói. Chu Chiếu Bình, liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Lại như trước đã nói. Đây là một cái võ hiệp thế giới. Bởi vì thế giới chủ đề là võ hiệp. Vì lẽ đó mặc dù là rất nhiều con em quyền quý cũng đều gặp tập võ. Lưu Trường Doanh cũng không ngoại lệ. Hắn cũng coi như là thuở nhỏ tập võ. Bởi vì xuất thân tốt. Giáo sư võ công lão sư. Bí tịch võ công còn có các loại tài nguyên cũng đều là không thiếu. Đã như thế cũng làm cho võ công của hắn luyện được ra dáng. Trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến Thẩm Thành Bình đối diện. Ngón khinh công này ở hắn tuổi tác xem ra cũng đã không sai. Lập tức dẫn tới dưới đài không ít người ủng hộ. Có điều bực này võ công theo Thẩm Thành Bình. Nhưng vẫn là non nớt hẹp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.